Chương 422, thăng cấp. A Mạc Kỳ ít nhiều đã đoán ra nguyên nhân Mã Lý Ngang chạy trốn, chỉ là trong lòng lúc đó vẫn nghi ngờ, khí tức mà ông chủ khi nâng cao lưỡi đao phán quyết lên khiến hắn có một cảm giác dễ chịu không nói ra lời, giống như một sự nối liền máu thịt khăng khít, giống như con cá gặp nước. Mình vốn có cùng nguồn gốc với ông chủ, cùng dùng một cơ thể, cảm giác thân thiết cũng chẳng có gì kỳ lạ. A Mạc Kỳ vứt cảm giác kỳ lạ ấy ra khỏi đầu, nói với Sở Thiên suy đoán của mình, Mã Lý Ngang đã bị ta dọa chạy mất sao? Sở Thiên chợt cảm thấy đắc ý, xem ra mình không kém Sa Khắc là bao nhiêu mà. Đương nhiên, không phải ngốc tử Sa Khắc, mà là người trước lúc biến thành kẻ ngốc ấy. Ý niệm chợt động, Sở Thiên lại thoáng cảm thấy sợ hãi, thời gian ở biển cấm đã có thể phần nào thấm được sự thù hận của Mỹ Nhân Ngư với Thần Hoàng, mặc kệ là con người hay thần tộc. Lịch sử là do con người viết ra, năm đó bảy vị thần bao vây Phán Quyết Sơn, rốt cuộc ai đúng ai sai đã không thể nào khảo chứng, nhưng hiện nay là thiên hạ của thú thần, từ Phán Quyết Thần Điện mà giáo đình lập ra thì có thể nhìn ra, Tư Đặc Ân mới là tên phản nghịch trong quan niệm chủ yếu bây giờ. Những thần như Thất Hải Thú Thần Vương Vương Nhân mới chính là anh hùng tiên phong lật đổ thần hoàng năm đó, lịch sử chính là như vậy, chỉ cần có quyền thế thì có thể bóp méo nó đi. Sở Thiên không biết người đời sau này sẽ đánh giá mình thế nào, nhưng hắn biết, một khi mình và thần hoàng có mối quan hệ nào đó, vậy thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ loạn thần tặc tử trong mắt của người thống trị tam giới và các thần tộc khác. Vì vậy Sở Thiên nghiêm nghị vỗ vào A Mạc Kỳ, rồi xoay người nhìn hai vị lão nhân gian, nói, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Lạp Hy Đức từ từ thu Vĩnh Hằng kiếm về sau lưng, lắc đầu than thở, khó a, hiện nay Mã Lý Ngang chạy rồi. Khó mà ngăn hắn không truyền chuyện này ra ngoài, ông chủ, sợ gì chứ? Lúc trước Bào Uy Nhĩ cũng chẳng phải biết người giống Tư Đặc Ân hay sao? A Mạc Kỳ thắc mắc hỏi, ai? Đức Khố Lạc cũng thở dài, A Mạc Kỳ, tuy ngươi là vãn bối, có điều lão đầu tử ta cũng cam tâm tình nguyện thừa nhận, ngươi là kẻ mạnh nhất trong số chúng ta. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn nhận ra một người thì sẽ dùng cách gì? Đương nhiên là nhìn tướng mạo. Vậy muốn nhận ra một vị thần thì sao? Đức Khố Lạc mỉm cười nhìn A Mạc Kỳ, đối với thần mà nói, đặc biệt là thượng vị thần, họ có thể vận dụng đặc tính thần lực tầng thứ 5 cường hóa thân thể, cũng có thể thay đổi phần tướng mạo, vì vậy sự nhận biết giữa các cao vị thần với nhau, thứ dựa vào chính là linh hồn lạc ấn, thần lực ba động, và cả khí tức. Xoa xoa vết thương trên miệng, Đức Khố Lạc nhe răng tiếp tục nói, ngoài ra còn một thứ quan trọng hơn, chính là khí chất thần khí. Lĩnh vực nguyệt thuộc và nguyên tố bản danh khác nhau, một vị thần sẽ đem lại một cảm giác khác nhau, giống như không cần biết ta biến hóa thế nào, khí chất âm trầm và mùi máu trên người là không thể thay đổi, bởi vì lĩnh vực của ta lúc nào cũng ảnh hưởng đến ta, vừa rồi phất lạp địch nặc, lại trong lúc vô tình có khí chất trùng khớp với thần hoàng, lại có cả khí tức của lưỡi đao phán quyết, khó đảm bảo rằng sẽ không có thần tộc nào coi hắn là thần hoàng thật, được rồi, cũng không nguy hiểm như vậy. Hiện tại các thần tộc chủ chốt đều đang ở địa ngục, họ không chắc sẽ đến tìm ta gây rắc rối đâu. Sở Thiên nới lỏng tâm trạng, mở hộp dụng cụ phẫu thuật ra, cười nói, để trị thương cho người trước. Nếu không sau khi về Chu Lệ Á chắc chắn sẽ trách móc ta, chỉ trong chốc lát, vết thương cháy của Đức Khố Lạp đã được trị khỏi. Điều này khiến lão biên bức lại một lần nữa thán phục về tài y thuật của Sở Thiên, có điều, hắn vẫn nuối tiếc nói. Đáng tiếc hai thân thể của ma căn đã bị hủy rồi, nếu không ta ăn từng miếng một, ngày lên cao vị thần sẽ chẳng còn bao xa. Sở Thiên cười thầm Đức Khố Lạp, có điều hắn không tiện biểu lộ ra ngoài, dù gì lão biên bức tính từ Chu Lệ Á cũng là gia gia thật sự trên danh nghĩa của mình. Có điều hai thi cốt của ma căn không còn đúng là rất đáng tiếc, một là đã không còn nguyên liệu của cao vị thần, mặt khác, chính là vẫn chưa ra nguyên nhân tại sao gia tộc ma căn không trực tiếp tìm mình báo thù mà ngược lại còn chạy đến Thiên Hải. Được rồi, A Mạc Kỳ, vừa rồi ngươi chạy đi đâu vậy? Sở Thiên hỏi, xin lỗi, ông chủ, ta. A Mạc Kỳ ngay lập tức cứng miệng, hắn không thể nói, pho tượng của Lôi Cát rất giống với tình nhân của hắn năm xưa, mình nhất thời xung động, đầu óc mơ màng lao ra đây, ha ha, làm tốt lắm, có phong cách của ta. Sở Thiên khoác lấy vai của A Mạc Kỳ, nghiêng đầu, cười trêu chọc, sao rồi? Thích ma sủng của Phí Na hả? Thích thì cứ nói, ta lập tức đi cầu thân cho ngươi. Chuyện thăng cấp thành hình người cứ để cho ta lo, không? Không phải. A Mạc Kỳ lần đầu tiên biết đỏ mặt, vội xua tay nói, ta cũng không biết có phải là ma sủng của tướng quân Phí Na không, có điều nhìn pho tượng rất giống, có lẽ không sai rồi, tính tuổi tác thì cũng tương tự. Sở Thiên đứng đó vỗ ngực ý mình sẽ lo liệu, kết hôn tập thể lại có thêm một đôi tân nhân, vì ma sủng của vợ mình và của phí na là song sinh, Sở Thiên cũng hiểu đôi chút về hỏa Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, cũng giống như Long tộc, là một trong những chủng tộc mạnh nhất trên đại lục, sau khi chúng ra đời, chỉ cần không phải bẩm sinh thiếu sót, vậy thì chắc chắn sẽ là cấp 7 trở lên, hơn nữa trên một ý nghĩa nào đó, Phượng Hoàng tộc còn mạnh hơn Long tộc đôi chút, bởi vì họ có một kỹ năng trời cho mãi mãi bất diệt, Niết Bàn, có điều sự trả giá cho Niết Bàn phải cực lớn, tương đương với việc phải lớn lên từ đầu, đặc biệt là trong quá trình Niết Bàn, sức mạnh của họ sẽ trở về điểm xuất phát, cho dù là một đứa trẻ cũng có thể làm bị thương họ. Đôi Phượng Hoàng của Sắc Lâm Na và Phí Na chính là bị bắt được trong quá trình Niết Bàn, bị ép trở thành ma sủng của hai người. A Mạc Kỳ lưỡng lự hỏi, ông chủ, ma sủng của tướng quân Phí Na bị bắt ở đâu? Là A Cổ Lạp Sơn sao? Ha ha! Lạp Hy Đức chợt bật cười, bộ dạng như một bậc tiền bối đang trêu đùa, A Cổ Lạp Sơn không thể nào có Phượng Hoàng. Bắt đầu từ đời tổ tiên Tư Tháp Đức Mại Nhĩ, Long tộc chúng ta đã là tử địch với Phượng Hoàng tộc rồi. A Mạc Kỳ thoáng lộ vẻ thất vọng, có điều cũng không truy hỏi thêm, chỉ là lờ mờ cảm thấy hỏa Phượng Hoàng của Phí Na không phải là người mà mình đã quen biết, bởi vì trước khi nàng bỏ đi có nói, nếu như nàng lại quay lại, chắc chắn sẽ xuất hiện ở A Cổ Lạp Sơn. Vì vậy A Mạc Kỳ mới luôn chờ đợi ở gần A Cổ Lạp Sơn, là nơi cư trú của Cự Long tộc, A Cổ Lạp Sơn là thiên hạ của Cự Long, bên ngoài núi là địa bàn của Á Long thú lệ thuộc. Những ma thú phi hành của chủng tộc khác vốn không dám đến gần, năm đó Phất La Đa do thám Sở Thiên, phải đi ra ngoài bắt một con ma thú về, hắn thân là trưởng lão Cự Long tộc dĩ nhiên không thể bắt thành viên của Long tộc, thế là, một con ma thú phi hành duy nhất ở gần A Cổ Lạp Sơn, A Mạc Kỳ đã trở thành mục tiêu của hắn, sau đó tất cả mọi chuyện đã xảy ra như vậy, mãi đến khi Sở Thiên làm Long Hoàng, A Mạc Kỳ đã thành cao vị thần. Năm đó Phất La Đa bắt A Mạc Kỳ rốt cuộc là trùng hợp hay là số mệnh, đã không ai có thể nói rõ, đã định xong hôn sự của A Mạc Kỳ, Sở Thiên vỗ bột đầu một cái, ai da, Lôi Cát vẫn bị chôn dưới đó, tích tích, thông tin thạch của Sở Thiên một lần nữa vang lên, vừa rồi khi chiến đấu Sở Thiên không có thời gian nhận, lúc này lại bận đi cứu Lôi Cát, cũng không nhận. Có lẽ cũng chính là Sắc Lâm Na gọi hỏi chuyện báo thù. Đợi lát nữa gọi lại là được rồi, sau khi Lôi Cát được cứu ra trong trạng thái bị chôn sống, nhìn thành đan lộ đã bị hủy hoại hơn phân nửa, hắn khóc không thành tiếng, may mà thương vong dân thường không lớn, lại có Sở Thiên gánh tội, Lô Địch Tam Thế có lẽ sẽ không làm khó cho hắn, có điều tiểu tử này sau khi nhìn thấy A Mạc Kỳ lấy pho tượng từ trong giới chỉ ra, lập tức hớn hở ra mặt, hoàn toàn không còn bộ dạng âu sầu như vừa rồi, ngược lại còn hứng khởi thương lượng cùng Sở Thiên, trong công trình trùng tu lại thành đan lộ hai người đã tham ô không ít, đúng lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ. Thông tin thạch của Sở Thiên lại vang lên, lẽ nào có việc gấp? Sở Thiên mở thông tin thạch ra, bên trong truyền ra giọng nói của Lỗ Tây Nạp, thúc thúc, hai vị Thẩm Thẩm không ở trên Bố Lôi Trạch, hiện tại Sắc Lâm Na Thẩm Thẩm sai ta lo liệu nhà cửa, hắc hắc, bên Thiên Hải đã giải quyết xong chưa, hai người ma căng, một bị Mai Nhĩ Kim Tư ăn rồi, một người khác bị ta lừa chết. Sở Thiên thoáng đắc ý, hỏi, trong nhà thế nào rồi? Họ đi đâu mất rồi? Bố Lôi Trạch tất cả đều tốt. Lỗ Tây Nạp ngừng lại một chút, chần chừ nói, có một tin vui và một tin xấu, người muốn nghe tin nào trước? Sở Thiên sửng sốt, lẽ nào tiểu Sở Viêm lại bỏ nhà đi rồi? Có điều nhìn Lỗ Tây Nạp còn có tâm trạng đùa cợt, vậy chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm, bèn ung dung hỏi, nói tin vui trước đi, tin vui là anh Cách Lạp Mổ đã thăng cấp cao vị thần rồi, cái gì? Sở Thiên, A Mạc Kỳ, và cả hai lão đầu đồng loạt ngạc nhiên kêu lên. Anh Cách Lạp Mỗ lúc này có lẽ đang ở mê vụ hồ báo thù cho Mai Lâm, hơn nữa hắn chỉ có thực lực tầng thứ 3 sơ cấp, sao có thể trong mấy ngày không gặp, đã nhảy thẳng lên một cấp. Đức Khố Lạp và Lạp Hy Đức hướng mắt nhìn nhau, hai người đã phải chịu đả kích, bản thân một vạn năm mà vẫn không thăng cấp, nhưng người ta thì mấy ngày đã thăng rồi, đả kích này quả thực quá lớn, vậy còn tin tức xấu thì sao? Tin xấu là, anh Cách Lạp Mỗ sau khi thăng cấp đã chiến tử rồi, có điều thân thể vẫn bảo vệ hoàn hảo, đã đóng băng. Đợi thúc thúc về rồi giúp hắn phục sinh, có Sở Thiên, ma thú của Bố Lôi Trạch chưa từng coi cái chết ra gì, vì vậy Lỗ Tây Nạp mới nói một cách nhẹ nhàng như vậy, ai có thể đánh chết anh Cách Lạp Mổ sau khi thăng cấp chứ? Sở Thiên vội hỏi, theo lời anh Cách Lạp Mổ trước khi chết nói, là Ách Vận Chi Thần Phổ Lan Đa đã trốn từ địa ngục về, có điều thúc thúc yên tâm, tên tiểu tử đó cũng chẳng vui sướng gì, bị anh Cách Lạp mổ phục chế lĩnh vực, hắn mình mang trọng thương đã chạy trốn rồi, hiện nay hai vị Thẩm Thẩm lo lắng ở bên Mê Vụ Hồ sẽ còn cao vị thần xuất hiện, nên mang theo A Tư Nặc và A Ca đi rồi, ngoài ra còn điều động thánh đấu sĩ, anh Cách Lạp mổ không chỉ thăng cấp làm cao vị thần sơ cấp A. Lạp Hy Đức lắc đầu cười khổ, có thể đánh với Phổ Lan Đa lưỡng bại câu thương, cao vị thần sơ cấp thực chất không thể làm được. Có điều Lạp Hy Đức cũng vô cùng vui mừng, bởi vì anh Cách Lạp Mổ cũng được coi là huyết mạch của Cự Long tộc. Lỗ Tây Nạp tiếp tục nói, thúc thúc, Sắc Lâm Na Thẩm Thẩm nói người đừng lo, chuyện bên Thiên Hải giải quyết xong rồi hãy đến Mê Vụ Hồ là được. Thẩm Thẩm nói có A Tư Nặc, ít nhất cũng có thể bình thủ, tắt thông tin thạch đi, Sở Thiên thoáng chút nặng nề. Lạp Hy Đức thở dài, chán nản nói, Ai Địch Ma Căn và Lan Địch Ma Căn có lẽ cũng đến từ địa ngục, cao vị thần Phổ Lan Đa trở lại nhân gian. Gia tộc Ma Căn lại xông ra địa ngục, xem ra ba huynh đệ ba nhĩ có chuyện rồi, thông đạo địa ngục đã thất thủ, chiến tranh địa ngục, sắp lan đến nhân gian. Chương 423, chết giả, anh Cách Lạp Mổ đã chiến tử ở Mê Vụ Hồ, Sở Thiên dĩ nhiên không thể ở lại Thiên Hải để nói chuyện với Lôi Cát, bỏ lại mấy tấm thủy tinh tạp làm quỷ trùng tu Thiên Hải rồi vội vàng rời đi. Có điều theo cùng lại có thêm một người, đó chính là đại thiếu gia Lôi Cát, tiểu tử này tuy bình thường không làm chuyện tốt, nhưng đầu óc vẫn còn rất thông minh, một đại đô thị 100 dân khẩu của đế quốc đã bị hủy đến một nửa, tuy nói là trách nhiệm của Sở Thiên, người dân cũng không có thương vong quá lớn, nhưng đế quốc pháp luật khiến một quận thủ như hắn bất luận thế nào cũng không tránh được tội danh thất trách, hơn 100 vạn người đang đợi chính phủ đế quốc giải thích, Lô Địch Tam Thế vì muốn trấn an người dân, không dám làm gì Sở Thiên, nhưng chắc chắn sẽ để kẻ làm quận thủ như Lôi Cát giải thích. Vì vậy Phan Mạc Tư đại thiếu gia lựa chọn cách cùng đi với Sở Thiên đến Mê Vụ Hồ, một là Lô Địch Tam Thế nhìn thấy hắn đừng bên cạnh Sở Thiên, cho dù là có giận dữ cũng không thể bộc phát, một nguyên nhân khác, chính là Phí Na lúc này đang thống lĩnh quân đội chuẩn bị chiến đấu ở Mê Vụ Hồ, tiểu tử này đã có một nhân chứng là Sở Thiên, nên định đến huênh hoang với Phí Na đại tướng quân, rằng mình đến lúc sống chết gần kề vẫn không quên pho tượng Phượng Hoàng, bốn thần, và một người bình thường, tốc độ dĩ nhiên đã chậm lại nhiều. Bởi vì cơ thể Lôi Cát không thể chịu được với việc phi hành tốc độ cao, Sở Thiên vốn không định mang hắn theo. Có điều người huynh đệ thâm giao này nước mắt lưng tròng cầu xin mình, nghĩ một lát rồi cũng không từ chối nữa. Ha ha, A Mạc Kỳ miệng hạ đúng là bay cao thật, hú. Nhanh thêm chút nữa, đuổi theo lão đại. Trên đường đi Lôi Cát không ngừng la hét inh ỏi, A Mạc Kỳ bị Lôi Cát làm cho mệt mỏi rã rời, nếu như không phải chăm sóc hắn, ai có thể nhanh hơn mình. Có điều Sở Thiên nói tiểu tử này có khả năng trở thành chồng của tướng quân Phí Na, A Mạc Kỳ cũng đành chịu đựng. Ai bảo ma sủng của Phí Na là Hỏa Phượng Hoàng, mất tròn 10 ngày, mấy người mới bay đến không phận của Mê Vụ Hồ, từ trên cao nhìn xuống, quả nhiên, cục diện trăm vạn đại quân đứng đối đầu nhau quả thực rất chấn động, địa hình Mê Vụ Hồ vô cùng phức tạp, Sở Thiên tuy đã đến đây một lần, nhưng cũng chưa từng đứng trên cao nhìn xuống toàn cảnh. Cả hồ nước nhìn bao quát trông như một quả trứng lớn, phía trên bao phủ toàn khói đen dày đặc, cho dù là vận chuyển thần lực cũng không thể nhìn xuyên qua mặt nước. Phía bắc hồ Mê Vụ tiếp nối với dãy núi Lạc Nhật, cực nam là khu rừng rậm, hiện tại đã thuộc về Vương quốc Tinh Linh. Phía đông dĩ nhiên chính là quốc thổ của Khải Tác, có điều cục thế của phía tây khá phức tạp. Phía tây của hồ Mê Vụ địa thế trống trải, thích hợp để bày binh bố trận. Trong lịch sử là một trong những chiến trường chủ yếu của tranh chấp đại lục. Vì vậy mảnh đất rộng mấy nghìn dặm này không có chủ nhân cố định, nếu như nhất định phải tìm ra thế lực thống trị trên vùng đất này, vậy chỉ có Vương quốc Áo Khoa và Vương quốc Tư Khoa đặt mới miễn cường cho là phải. Hai bên đối đầu nhau hiện tại chủ yếu để binh lực tập trung ở hai cực nam bắc hồ Mê Vụ, cũng chính là trong dãy núi Lạc Nhật và khu rừng Tinh Linh. Khi đám người Sở Thiên đáp đất đã theo lời chỉ dẫn của Sắc Lâm Na, hạ xuống ở trong khu rừng phía đông Mê Vụ Hồ. Khu rừng rộng lớn đã bị chặt phá thành một khoảng đất trống đủ để mấy vạn tinh binh cắm chốt, vương trướng của Lô Địch Tam Thế ở ngay giữa khoảng đất trống ấy. Quan quân của Khải Tác đã nhìn thấy nhiều lần họa tượng của Sở Thiên, vì vậy sau khi mấy người đáp đất đã được chào mừng nhiệt liệt, Lô Địch Tam Thế sau khi nhận được tin cũng phấn khởi đi ra. Ha ha, muội phu cuối cùng đã đến rồi, hai vị muội muội đang ở trong vương trướng, ta sẽ đưa ngươi đi. Dứt lời, Lô Địch Tam Thế lại trợn mắt nhìn Lôi Cát. Hắn đã nhận được tình báo ở Thiên Hải, cũng đã đoán được dụng ý Lôi Cát theo sau Sở Thiên, vì vậy sau khi trừng mắt nhìn cũng không nói gì thêm, nể mặt Sở Thiên, dù gì muội phu cũng có ở đây, bao nhiêu thành đan lộ cũng có thể lấy được. Sở Thiên giơ tay thì ý Đức Khố Lạp và Lạp Hy Đức đi trước, mình đi ở sau, còn A Mạc Kỳ và Lôi Cát đi sau cùng. Lô Địch Tam Thế nhìn thấy thứ tự như vậy, nụ cười lại càng tươi hơn, mau mắn bước tới bắt chuyện với hai lão đầu tử. Hai vị tiên sinh xin hỏi quý tính đại danh. Tiểu vương Lô Địch Tam Thế, bái kiến hai vị miệng hạ, có thể đi ở trước mặt Sở Thiên, vậy chắc chắn là thần tộc. Cách xưng hô mà Lô Địch Tam Thế chọn cũng đã suy nghĩ kỹ càng mới nói. Lạp Hy Đức khẽ hừ nhạt một tiếng, coi như đáp lễ lại Lô Địch Tam Thế, còn lão biên bức Đức Khố Lạp có mềm mỏng hơn, nói chuyện lại với hắn. Ngươi chính là hậu duệ của Mạch Thẳng Tích. Không tồi, khá giống hắn đấy. Lô Địch Tam Thế vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, xem ra đây là bằng hữu của tổ tiên, nếu như có thể kéo qua giúp vậy thì việc thống nhất đại lục chỉ còn trong nay mai, nghĩ tới đây khiến hắn càng thêm nhiệt tình. Lão tiên sinh, vãn bối hữu lễ với ngài rồi, không biết ngài và tổ tiên xưng hô thế nào? Đức Khố Lạp sững người, gãi đầu, khuýt vai Đức Khố Lạp, lão cốt đầu, ta và Mạch Thẳng Tích phải gọi nhau thế nào nhỉ? Hắn có lẽ phải gọi ta là đại ca nhỉ? Ai, sống lâu quá rồi, quên hết cả tuổi tác, Mạch Thẳng Tích lớn tuổi hơn ta. Lạp Hy Đức vứt lại một câu rồi đi thẳng vào vương trướng, nhìn thấy Sắc Lâm Na ở trong trướng rồi mới lộ ra nụ cười. Trong Hoàng Kim Long tộc hắn chỉ nhìn thấy mỗi Sắc Lâm Na là thuận mắt, lão tiên sinh mời ngài. Lô Địch Tam Thế nhiệt tình vén màn trướng ra, mời Đức Khố Lạp vào trong, tướng sĩ xung quanh nhìn thấy chỉ biết thầm tặc lưỡi, người trẻ tuổi này là ai? Lại có thể được bệ hạ cung hầu như vậy. Sở Thiên ở phía sau cong môi, Lô Địch Tam Thế vẫn như vậy, biết mình không có hứng thú giúp hắn thống nhất đại lục, lại quay sang lôi kéo lão biên bức. Hung. Với thân phận của hắn thì có lẽ nên gọi là lễ hiền đãi kẻ sĩ. Trong vương trướng, Sắc Lâm Na và Chu Lệ Á đang nói chuyện với A Ca. A Tư Nặc vẫn ở trong bộ dạng nông phu quê mùa, mặc một chiếc áo bào màu vàng đất, đang đi theo sau vị hôn thê của mình bưng trà rót nước. Xem ra Lô Địch Tam Thế cũng không mấy xem trọng hắn. Sau khi chào hỏi, Sở Thiên cũng không nhiều lời thêm, trực tiếp căn dặn, bệ hạ cho ta một vùng đất trống có thể ẩn tránh, ta muốn giúp anh cách Lạp Mổ phục sinh. Vùng đất trống rất nhanh được chuẩn bị xong, Lô Địch Tam Thế đã coi thuật thượng cổ tế tự như là quốc bảo của khải tác, vì vậy sự bảo vệ vùng đất cũng vô cùng nghiêm mật, trên bầu trời hay dưới mặt đất đều đã sắp xếp cao thủ bảo vệ của cục tình báo, phòng người khác nhìn trộm, xem ra còn cẩn thận hơn cả Sở Thiên. Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp ở một bên quan sát, Chu Lệ Á làm trợ thủ, Sở Thiên lấy anh cách Lạp Mổ đã bị đóng băng từ trong không gian giới chỉ ra, sau khi kiểm tra một hồi, hắn sững người ra. Phất Lạp Địch Nặc, sao còn chưa làm việc a? Có phải khó trị lắm không? Chu Lệ Á bưng dụng cụ phẫu thuật ở sau Sở Thiên hỏi, nữ thần tại thượng. Sở Thiên nhún vai bất đắc dĩ nói, ai nói anh cách Lạp Mổ đã chết rồi, là tế tự của đế quốc đã nói. Hôm đó anh cách Lạp Mổ đang ở trên không phát hiện Phí Xá Nhĩ đã phục sinh, lúc đó Phí Xá Nhĩ chỉ có thần lực tầng thứ hai, vì vậy hắn đã đuổi theo muốn báo thù cho sư nương, kết quả Phổ Lan Đa đột nhiên xuất hiện. Đánh nhau với hắn rồi lưỡng bại câu thương, Chu Lệ Á giải thích, sau đó thì tế tự đế quốc kiểm tra đều nói anh cách Lạp Mổ chiến tử rồi, cái đám tế tự này đúng thật làm lão tử mất mặt. Hừ. Sở Thiên nhổ toẹt một câu, là niềm tự hào của tế tự đại lục, cựu thủ tịch tế tự của đế quốc, hắn tuyệt đối có tư cách nói câu nói này, cháu rể, lẽ nào anh cách Lạp Mổ vẫn chưa chết? Đức Khố Lạp bước lên trên, khởi động lĩnh vực kiểm tra, sau đó nhổ toẹt một tiếng. Đám tế tự này đúng là vô dụng, lão đầu tử ta cũng có thể kiểm tra ra anh cách Lạp Mổ vẫn còn sinh mệnh tiềm lực, gia gia, người nói anh cách Lạp Mổ chưa chết sao? Chu Lệ Á vui mừng, cháu gái ngốc của ta, ngươi đã là thần rồi, những thứ mà ta truyền thụ cho ngươi rốt cuộc ngươi có học hay không? Đức Khố Lạp dở khóc dở cười, kéo lấy Chu Lệ Á sang một bên giáo huấn, nói lại một lần về đặc điểm lĩnh vực của gia tộc chúng ta cho ta xem nào, Sở Thiêm thầm cười trong bụng. Lĩnh vực và chiêu thức của hấp huyết biên bức đều rất độc địa tà ác, chú ý mục kích phải lấy mạng, chuyên hút lấy sinh mệnh tiềm lực của đối thủ. Những thứ như vậy với tính tình của Chu Lệ Á cho dù học được cũng không dám dùng, thử nghĩ xem khi nấu ăn chỉ giết một con gà cũng do dự cả ngày trời, Chu Lệ Á sao có thể biến một người đang sống sờ sờ thành một cái xác khô được. Vì vậy lĩnh vực hấp huyết trong tay của Chu Lệ Á chỉ có một tác dụng, chuyên bảo vệ sinh mệnh cơ năng của người bệnh được vận hành bình thường. Kỹ thuật giết người lại dùng để cứu người, cũng chẳng trách mà Đức Khố Lạp phiền lòng. Lạp Hy Đức chạm tay lên cánh của anh cách Lạp Mổ, khẽ xoa nhẹ. Không sai, hắn vẫn chưa chết. Nhưng tại sao lại không có hơi thở? Đây cũng không giống như là bị hôn mê, đây gọi là trạng thái chết giả, nhìn thì không khác như đã chết rồi, cơ thể cũng dường như là đã ngừng hoạt động, có điều sinh mệnh tiềm lực vẫn còn. Linh hồn cũng hoàn hảo không bị tổn thương, Sở Thiên dùng ngôn ngữ mà Lạp Hy Đức có thể hiểu để giải thích, thường thì khi gặp phải trọng thương chí mạng, nhưng khi trong cơ thể vẫn còn một sức mạnh lớn bảo vệ bản thân, sẽ xuất hiện trạng thái này. Năm đó Kim Trang cũng đã từng bị trạng thái chết giả này. Lạp Hy Đức gật đầu, hỏi, làm thế nào để hắn tỉnh lại? Đơn giản, xử lý vết thương, rồi để Chu Lệ Á thúc động sinh mệnh tiềm lực của hắn hoạt động lại là được rồi. Nói rồi, Sở Thiên xử lý vết thương của anh Cách Lạp Mổ. Thương thế của anh Cách Lạp Mổ đích thực vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng hắn còn sống, nhưng cơ thể đã bị thối rữa phần lớn, tạo ra thương thế này. Đây chính là lĩnh vực của Ách Vận Chi Thần Phổ Lan Đa, Ôn Dịch Chi Vân. Hôm đó anh Cách Lạp Mổ phát hiện ra bóng dáng của Phí Xá Nhĩ, sau đó đã đánh nhau với hắn. Chính lúc Phí Xá Nhĩ sắp chết, Phổ Lan Đa đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn ở sau lưng đánh lén anh Cách Lạp Mổ. Có điều Phổ Lan Đa đã đánh giá thấp năng lực phòng ngự của Hỗn Huyết Long, chỉ dùng thần lực tầng thứ 3 tập kích. Kết quả anh Cách Lạp Mổ không hề bị thương một cọng tóc nào. Sau đó hai người đã đánh nhau thật một trận, lúc đó anh Cách Lạp Mổ mới có thần lực tầng thứ 3 sơ cấp. Dĩ nhiên không phải đối thủ của Phổ Lan Đa, nhưng đúng lúc đứng giữa sinh tử, anh Cách Lạp Mổ đột nhiên thăng cấp, chớp mắt đã phục chế sát chiêu của Phổ Lan Đa, sau đó cường hóa lên mấy phần rồi trả về. Phổ Lan Đa không có chuẩn bị trọng thương tại trận rồi bỏ trốn, còn anh Cách Lạp Mổ cũng không khá hơn, hắn dùng thân thể mới thăng cấp phục chế lại sức mạnh cao vị đỉnh phong của Phổ Lan Đa, cũng khiến cho mình rơi vào trạng thái chết giả. Lĩnh vực của Phổ Lan Đa là thuộc loại bệnh độc, tiêu diệt một số bệnh khuẩn có tính ăn mòn đối với Sở Thiên mà nói chẳng khó gì, dĩ nhiên cũng không cần nói nhiều. Dưới sự gia tốc của thời gian thuận lưu, chưa đầy một khắc Sở Thiên đã khiến cơ thể của anh Cách Lạp Mổ trở lại bình thường, sau đó lớn tiếng gọi Đức Khố Lạp, lão gia tử, qua đây giúp một tay, làm gì? Thấy ta dạy dỗ vợ ngươi, ngươi đau lòng à? Đức Khố Lạp bước tới, Sở Thiên chì vào cơ thể của anh Cách Lạp Mổ, cười nói, phiền người truyền cho hắn chút sinh mệnh tiềm lực, tiện thể kiểm tra một chút cấp bậc thần lực hiện nay của hắn, ngươi muốn để lão nhân gia ta mất mặt phải không? Đức Khố Lạp giận dỗi ngồi xuống một bên, không để ý đến Sở Thiên. Sở Thiên cười hăng hắc, hắn đúng là thấy Chu Lệ Á bị trách móc khiến cho hai mắt đỏ hoe, vì vậy cố ý chơi xỏ Đức Khố Lạp để giải vây cho Chu Lệ Á. Phải biết rằng anh Cách Lạp Mổ đã là cao vị thần, thần lực tầng thứ ba của Đức Khố Lạp vốn không thể ảnh hưởng đến sinh mệnh tiềm lực của hắn. Đức Khố Lạp không được, không có nghĩa Sở Thiên cũng không xong, bởi vì y thuật của hắn không cần ảnh hưởng đến sinh mệnh tiềm lực, chỉ cần khôi phục sự hoạt động bình thường của các cơ quan cơ thể là được. Rất nhanh anh Cách Lạp Mổ đã tỉnh lại, nhìn thấy Sở Thiên bên cạnh, câu nói đầu tiên sau khi cảm tạ là, ông chủ, ta giống như A Mạc Kỳ, đã là cao vị trung cấp rồi. Chương 424, sự thăng cấp kỳ lạ, ngươi đã là cao vị thần trung cấp. Sở Thiên vô cùng kinh ngạc. Nhìn lại cơ thể của Hỗn Huyết Long anh Cách Lạp Mổ, hai tay vui đến độ không biết nên đặt ở đâu. Thì ra Sở Thiên cho rằng anh Cách Lạp Mổ cho dù thăng cấp, nhưng chẳng qua là thần lực tầng thứ tư sơ cấp, nhưng cũng không ngờ lại là trung cấp, bước tiến dài nào cũng phải trả một cái giá rất đắt. Thử nghĩ trong tình hình ai địch ma căn chỉ có thể phát huy được 2-3 thành thực lực của mình, đã đánh cho ba hạ vị thần không có sức để đánh trả, hiện nay anh Cách Lạp Mổ cũng chỉ kém ai địch ma căn một chút ít thôi. Nghe thấy câu này, Lạp Hy Đức lại không cảm thấy bất ngờ, hắn đã nghĩ tới kết quả này, có điều Đức Khố Lạp tuy đã nghĩ tới, nhưng vẫn hỏi rành rọt lại, ngươi nói lại lần nữa, là cao vị thần, hay là thần lực tầng thứ tư trung cấp? Thần lực tầng thứ tư, chẳng qua chỉ là sức mạnh được tăng lên, cao vị thần, thì lại có thể dùng thần lực tầng thứ tư để đồng hóa nguyên tố, hơn nữa anh Cách Lạp Mổ lại nắm bắt toàn bộ các nguyên tố căn bản, tất cả nguyên tố đều là nguyệt thuộc bản mệnh của hắn. Nếu như hắn thật sự trở thành cao vị thần, vì số lượng mà nguyên tố điều khiển được, chắc chắn sẽ thành một trong những cường giả mạnh nhất trong cao vị thần. Anh Cách Lạp Mổ gật mạnh đầu, là cao vị thần, không phải thần lực tầng thứ tư, sao có thể như vậy? Lạp Hy Đức cũng kinh ngạc bước tới gần anh Cách Lạp Mổ, kinh ngạc dò xét hắn, thần lực có thể nhanh chóng tăng lên, vậy sự lý giải của ngươi về pháp tắc nguyên tố thì sao? Tinh hạch của gia tộc Ma Căn nắm bắt tất cả nguyên tố ma pháp cơ bản. Nếu như đạt đến đẳng cấp của cao vị thần, nguyên tố phải hiểu sẽ nhiều hơn người khác mấy chục lần, sao ngươi có thể trong một đêm mà hiểu hết nhiều pháp tắc nguyên tố như vậy? Anh Cách Lạp Mổ bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không biết tại sao, lúc đó giống như là chớp mắt đã hiểu rồi. Tiếp đó, anh cách Lạp Mổ kể tỉ tỉ lại một lần, quá trình hắn chiến đấu với Phổ Lan Đa. Lúc đó Phổ Lan Đa đánh lén không mang lại hiệu quả, hai người giao đấu trực diện, anh cách Lạp Mổ dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn. Đúng lúc hắn bị Phổ Lan Đa bước vào tuyệt cảnh, chỉ cảm thấy trong đầu ù một tiếng, sau đó trong tinh hạch chảy ra một sức mạnh cực lớn, chớp mắt đã cải tạo cơ thể của hắn, hơn nữa còn hoàn thành việc thăng cấp. Hơn nữa không chỉ là sức mạnh, trong tinh hạch dường như còn có những thứ khác xâm nhập vào đầu anh cách Lạp Mổ. Những thứ này giống như cố nhét tất cả tri thức nguyên tố vào trong đầu anh cách Lạp Mổ, khiến sự lý giải nguyên tố của hắn đạt đến trình độ của cao vị thần. Tiếp sau đó, pháp tắc nguyên tố tầng thứ tư đến, không chỉ tấn công anh cách Lạp Mổ, ngay cả Phổ Lan Đa bên cạnh hắn cũng không bỏ qua. Trong pháp tắc nguyên tố tương đương với tầng thứ tư đỉnh phong, Phổ Lan Đa đã dùng sát chiêu, kết quả anh cách Lạp Mổ không chỉ chế phục sát chiêu của hắn, ngay cả pháp tắc nguyên tố cũng phục chế. Chuyện này mới khiến Phổ Lan Đa bị trọng thương, nếu không sức mạnh tầng thứ tư sơ cấp vẫn không thể đủ để đánh bại hắn. Có điều cơ thể của anh cách Lạp Mổ không thể dung nạp sức mạnh lớn như vậy, cuối cùng tới vào trạng thái chết giả. Xem ra tinh hạch của Ma Căn có vấn đề rồi. Lạp Hy Đức trầm ngâm trong chốc lát, nói, Phất Lạp Địch Nặc, Ai Địch Ma Căn và Lan Địch Ma Căn muốn tìm lại thi thể của Gia Tác Nhĩ, có khi nào là vì tinh hạch không? Rất có thể. Sở Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu. Nói, có điều thần tộc đều có thói quen tranh đoạt thần cách, gia tộc Ma Căn có lẽ có thể nghĩ ra ta đã mang thi thể của Gia Tác Nhĩ đi, nhưng họ tại sao lại đi Thiên Hải? Mà không đi Bố Lôi Trạch trực tiếp tìm ta, có thể là thứ tốt của Gia Tác Nhĩ không chỉ là tinh hạch, còn có những thứ khác nữa để lại Thiên Hải. Đức Khố Lạp nói, cháu rể, nếu như ngay cả thần ngươi cũng có thể tạo ra, vậy thì cứ mở đầu của anh cách Lạp Mổ ra, xem thử tinh hạch của hắn, có lý. Sở Thiên nói anh cách Lạp Mổ nằm xuống rồi mau mắn mở đầu hắn ra, sau đó gọi hai lão đầu vây lại xem, đồng thời dùng thông tin thạch gọi A Mạc Kỳ, không có gì đặc biệt cả. Sở Thiên chỉ vào tinh hạch của anh cách Lạp Mổ, nhíu mày nói, mọi người xem, tất cả thú thần trong đầu đều là như vậy, Bào Uy Nhĩ cũng không ngoại lệ, đại não hình tròn, tinh hạch dạng lỏng treo trong đó, ngoài tinh hạch hơi to ra một chút, hình dạng trong đầu của anh cách Lạp Mổ. Không khác gì lúc Sở Thiên thăng cấp cho hắn năm đó, A Mạc Kỳ sau khi nhận được tin cũng tức tốc đến, sau khi dùng linh giác của hắn cảm ứng, cũng không phát hiện có gì lạ thường. Sở Thiên không có thu hoạch gì, dùng máu thịt của ma thú khác, dựa theo hình dạng trong đầu của anh cách Lạp Mổ làm lại một mô hình, chuẩn bị nghiên cứu kỹ càng, sau đó khép lại đầu của Hỗn Huyết Long, chỉ vào mô hình trong tay nói, ta không có phát hiện gì, hai vị lão gia tử có nhìn ra gì không? Đức Khố Lạp và Lạp Hy Đức cùng lắc đầu. Sở Thiên lại hỏi, anh cách Lạp Mổ, tinh hạch của ngươi hiện tại có gì dị thường không? Không có, ngoại trừ việc khi thăng cấp đau một chút, sau đó thì không có thay đổi gì, lúc vận chuyển thần lực cũng không có vấn đề gì. Sở Thiên tỉ mỉ nhìn ngắm lại mô hình, suy nghĩ rồi hỏi, hai vị lão gia tử, nếu như một vạn năm này hai người không gặp phải chuyện gì bất ngờ, thần lực sẽ đạt đến mức nào? Lạp Hy Đức trầm ngâm đôi chút, nói, nếu như tu luyện thông thường, có lẽ cũng là cao vị thần trung cấp rồi. Dĩ nhiên trước lúc đó chúng ta bắt buộc phải sống qua được pháp tắc nguyên tố, sống qua được pháp tắc. Pháp tắc nguyên tố rất có thông qua sao? Sở Thiên kinh dị hỏi, bắt đầu từ lúc tạo thần ở Phán Quyết Thần Điện, Sở Thiên vẫn chưa từng thấy được một cách xác thực về sự lợi hại của pháp tắc nguyên tố. Sau khi Tiểu Sở Viêm ra đời lại được Mỹ Nhân Ngư bảo vệ thông qua pháp tắc, khi A Mạc Kỳ trở thành cao vị thần thì lại đánh tan pháp tắc, chuyện này khiến Sở Thiên có một cảm giác. Pháp tắc nguyên tố chẳng có gì đáng sợ. Đức Khố Lạp trợn tròn hai mắt, nhìn lại Sở Thiên một lượt, cong môi nói, ngươi vẫn thật không biết cái gì là sáng thế thần uy. Pháp tắc mà sáng thế phụ thần tạo ra dễ chơi lắm sao, đừng lấy A Mạc Kỳ của ngươi so sánh với người khác, nói cho ngươi một câu, nếu như không có người giúp sức, 10 người muốn thành thần, sẽ có 8 người chết trong pháp tắc nguyên tố. Sở Thiên cười hăng hắc để che đậy sự vô tri của mình, sau đó lại đặt câu hỏi. Vậy thiên phú của Gia Tác Nhĩ Ma Căn nếu so sánh với các người, sẽ thế nào, không kém nhau mấy? Có khả năng còn cao hơn chúng ta. Lạp Hy Đức chính xác nói, gia tộc Ma Căn tuy rằng phong thế tệ hại, có điều họ có thể trở thành gia tộc thú thần lớn nhất trước Bào Uy Nhĩ, thứ dựa vào chính là những hậu duệ ưu tú không cùng tận, mà trong những hậu duệ này, chỉ có Gia Tác Nhĩ được An Các Lợi Na chỉ định làm người thừa kế. Nếu như không phải sau này xuất hiện A Tư Nặc, e rằng hắn đã là tộc trưởng của gia tộc Ma Căn rồi. tộc trưởng của gia tộc rác rưởi ấy có gì đáng để làm? Hừ. Đức Khố Lạp châm biếm nói, đừng khinh thị gia tộc Ma Căng, họ có thể có thực lực ngày hôm nay, đều là dùng mồ hôi xương máu liều mạng mà ra đấy. Ngừng lại một lát, Lạp Hy Đức lại vô cùng ngưng trọng nói thêm một câu, còn có thân thể của họ. Dứt lời, Lạp Hy Đức nhìn Sở Thiên đang muốn cười, giải thích, ngươi đừng chỉ nhìn thấy người người của gia tộc Ma Căng dâm loạn, thực ra đây là phương pháp tu luyện của họ, ta đã từng nghe Phụ Hoàng nói qua, gia tộc Ma Căng có một bí pháp độc môn, chỉ cần sau khi giao phối là có thể học được pháp môn nguyên tố bản mệnh của đối phương, vì vậy năm đó An Cát Lợi Na mới không ngừng tìm kiếm Mỹ Nam, sau đó An Cát Lợi Na thành chủ thần, đã cải thiện thêm bí pháp này, để đối tượng giao phối không giới hạn ở người khác giới, nhưng uy lực lại càng lớn hơn, vì vậy mới dẫn tới thành viên gia tộc Ma Căng biến thành bộ dạng này, ông chủ, ta sẽ không biến thành bộ dạng đó chứ. Anh Cách Lạp Mổ kinh hãi hỏi, yên tâm, nếu như thật sự có ngày đó, ta sẽ lấy tinh hạch của ngươi ra chẳng phải được rồi sao? Ha ha! Sở Thiên nói đùa một câu, sau đó quay đầu nói với hai lão đầu, khi ta giết gia tác nhĩ Ma Căng, hắn chỉ có tầng thứ ba đỉnh phong, tầng thứ ba đỉnh phong. Chuyện này không thể nào. Năm đó khi đại chiến chúng thần, hắn đã là tầng thứ ba đỉnh phong rồi. Đức Khố Lạp lắc đầu, lẽ nào nói một vạn năm nay hắn không có chút tiến bộ nào? Hay nói là không dám thử pháp tắc nguyên tố tầng thứ tư, nên vẫn luôn áp chế sức mạnh, chuyện này cũng không thể nào, những năm nay gia tộc Ma Căng toàn bộ đều ở địa ngục và huyết luyện ngục, chỉ có gia tác nhĩ Ma Căng một mình ở lại nhân gian, hơn nữa thần lực lại không có tiến bộ, nguyên nhân này chắc chắn cũng chính là nguyên nhân mà Ai Địch và Lan Địch không đi tìm Phất Lạp Địch Nặc, mà đi thẳng đến Thiên Hải. Lạp Hy Đức kéo Đức Khố Lạp qua, nói, lão biên bức, chúng ta về Thiên Hải kiểm tra xem, không phải chứ. Còn muốn đi. Cái cánh già của ta còn chưa nghỉ ngơi được mấy ngày mà, ít nói nhảm. Đi cùng ta. Bên cạnh Phất Lạp Địch Nặc đã có hai cao vị thần rồi, không cần đến chúng ta bảo vệ. Nói rồi, Lạp Hy Đức gấp gáp kéo lấy Đức Khố Lạp bay lên bầu trời. Sở Thiên muốn ngăn cũng không ngăn được, đành lớn tiếng nói, năm đó gia tác nhĩ nói là bị hậu duệ của hắn triệu hoán ra từ không gian thông đạo, nơi trú ẩn của hắn không nhất định là Thiên Hải, vừa dứt lời. Hai lão đầu tử đã biến mất, hai lão gia tử này thật là... Anh Cách Lạp Mổ lắc đầu cười, này! Đừng cười nữa, ngươi cũng là cao vị thần, đánh với ta một trận. A Mạc Kỳ móc tay về anh Cách Lạp Mổ, đừng đánh nữa, giữ lại sức mà đối phó với Phổ Lan Đa đi. Hắn có thể vẫn ở đây. Sở Thiên kéo lấy tay của hai ma sủng, gọi Chu Lệ Á, rồi đi thẳng về đại doanh của quân đội Khải Tác, trong đại doanh. Lô Địch Tam Thế đang sốt ruột chờ đợi tin tức, nhìn thấy anh Cách Lạp Mổ ở sau Sở Thiên không bị tổn hại gì, không nén được niềm vui, bước lên tiếp đón nói, thần kỹ của muội phu đúng là tuyệt thế vô song, nhanh như vậy mà đã cứu anh Cách Lạp Mổ miệng hạ sống lại rồi. À, hai vị lão gia tử đâu, bọn họ bận đi nơi khác rồi. Sở Thiên tiện miệng nói, đúng rồi, trình độ tế tự thủ hạ của ngươi cũng kém thật đấy, anh Cách Lạp Mổ thực chất chưa chết. Nếu như hắn là tướng sĩ bình thường, e rằng đã bị người chôn sống rồi. Nghe thấy hai lão đầu không ở đây, Lô Địch Tam Thế cảm thật hụt hẫng, lão bằng hữu của tổ tiên đi rồi, vậy Phất Lạp Địch Nặc cần phải nắm thật chặt. Thế là thân thiết kéo lấy Sở Thiên, cùng đi vào vương trướng, cười nói, muội phu định lúc nào báo thù cho anh Cách Lạp Mổ miệng hạ, có điều phí xá nhĩ vẫn đang ở trận doanh của Áo Khoa, Sở Thiên đúng thật hết cách với ông anh vợ này, có điều thù nhất định là phải báo. Phổ Lan Đa quay lại nhân gian như thế nào, địa ngục rốt cuộc đã ra sao, điều này cũng cần tra rõ, vì vậy Sở Thiên một tay đẩy Lô Địch Tam Thế ra, khó chịu nói, biết rồi, ngày mai đích thân ta đi thu thập chúng, chương 425, Phượng Hoàng, có được sự bảo đảm của Sở Thiên, Lô Địch Tam Thế vui mừng quá đỗi, hứng khởi đi triệu khai hội nghị quân sự, Sở Thiên cũng không nhàn rỗi hơn, chuyện của Phổ Lan Đa và địa ngục quan trọng, nhưng trong nhà còn một chuyện quan trọng hơn những chuyện này. Sau khi đi vào vương trướng của Lô Địch Tam Thế, Sở Thiên cho lui hết mọi người, chỉ để lại hai người vợ và A Mạc Kỳ, sau đó tủm tỉm cười nhìn A Mạc Kỳ một cái, ông chủ, người nhìn ta làm gì? A Mạc Kỳ tuy đang hỏi, nhưng mặt lại đỏ lựng lên như gấc, hai người hôm nay làm sao vậy? Sao lại kỳ lạ như vậy? Sắc Lâm Na ngồi xuống vương tọa của Lô Địch Tam Thế, ngừng lại đống sách lược quân sự đang làm giúp phí Na lại, kỳ dị nhìn hai người. Lại hỏi Chu Lệ Á, muội muội, họ làm sao vậy, ta cũng không biết, Chu Lệ Á ngạc nhiên phát hiện, vẻ mặt của A Mạt Kỳ lúc này mình chưa từng thấy qua, bèn chạy đến bên cạnh Sắc Lâm Na, thấp giọng trêu đùa cười nói, tỷ tỷ có nhìn thấy không, A Mạt Kỳ đỏ mặt kìa. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn đỏ mặt, Sắc Lâm Na cũng đã phát hiện sự khác lạ của A Mạt Kỳ, có điều nhìn bộ dạng cười cợt của Sở Thiên, biết rằng chắc chắn không phải là chuyện xấu, thế là cũng trêu cười, cao vị thần của chúng ta cũng biết đỏ mặt, lẽ nào đã ngắm được cô nương nhà nào rồi, ha ha, nàng quả thật thông minh lắm. Sở Thiên cũng không để tâm trên bàn trước vương tọa, có bao nhiêu quyển tông quyết định đến vận mệnh đại lục, trực tiếp gạt ra, rồi ngồi lên đó, cười nói với hai người vợ bên cạnh mình, hắn đúng là đã ngắm được cô nương nhà người ta rồi, hơn nữa lại còn là hai cô, ông chủ, ta đi tu luyện cùng anh Cách Lạp Mổ đây, khi A Mạt Kỳ tác chiến ngay cả chủ thần cũng không làm hắn thay đổi sắc mặt, nhưng lúc này lại bị mấy câu nói của ba phu phụ Sở Thiên làm cho đỏ mặt tía tai, vội vã xoay người chạy trốn, trở lại. Chuyện hỏi cưới mà ngươi không có ở đây có được không? Lẽ nào còn cần ta giúp ngươi đi cầu hôn? Sở Thiên gọi A Mạt Kỳ lại, sau đó nghiêng người cười nói, đoán xem, hắn đã thích cô nương nhà nào rồi, phu quân đại nhân của ta, phu nhân của chàng vẫn chưa thông minh đến độ việc gì cũng biết hết. Sắc Lâm Na giận dỗi huýt Sở Thiên một cái, sau đó nghiêng đầu lại gần, mái tóc rủ xuống chiếc bàn, cười nói, mau nói xem, là cô nương nhà nào? Chu Lệ Á cũng kéo tay của Sở Thiên, lém lỉnh nói, đừng bắt chúng ta đoán nữa, mau nói đi, Sở Thiên cười thầm. Xem ra không cần biết là tính tình thế nào, chỉ cần là nữ nhân thì đều có hứng thú với chủ đề này, gạt cầm về phía A Mạt Kỳ, Sở Thiên cười ha hả nói, làm ơn đi, là ngươi muốn cầu hôn, đừng có nhăn nhó giống nữ nhân như vậy, tự nói đi, A Mạt Kỳ ấp úng nói, ta không biết tên của nàng, nữ thần tại thượng, Ái Lệ Ti tỷ tỷ cứu mạng A. Sở Thiên há miệng hô to. Sau đó cười lớn nói, không phải chứ. Ngay cả tên của người tình ngươi cũng không hỏi, đã thích người ta rồi. Nói rồi, Sở Thiên ngồi nghiêng trên bàn, nói với Sắc Lâm Na, bỏ đi, ta nói cho nàng biết, là đôi phượng hoàng song sinh của nàng và Phí Na đấy, Lộ Tây là Lị Lị. A Mạt Kỳ, qua đây. Sắc Lâm Na cũng cười. Vẫy tay về A Mạt Kỳ, cười nói với Lôi Ưng đang bước tới. Thủy Phượng Hoàng tên Lộ Tây, Hỏa Phượng Hoàng tên Lị Lị, rốt cuộc ngươi thích người nào, còn người nào nữa? Lấy luôn cả hai làm vợ không phải được rồi sao? Sở Thiên hào sảng quyết định kế hoạch ăn tất, kết quả bị hứng một cái tát của Sắc Lâm Na, chàng tưởng ai cũng giống chàng sao? Lấy hai người vợ, tiếp sau còn có một người vợ đang đợi biến thành hình người nữa, Tiểu Bạch chưa tính, cô ta không biết bao giờ mới biến thân mà. Sở Thiên giơ hai ngón tay ra, so sánh, nhiều ư. Trong hậu cung của Lô Địch Tam Thế còn có 70-80 người kìa, chàng còn muốn lấy 70-80 người. Sắc Lâm Na trợn trừng mắt, kéo lấy tay Chu Lệ Á, có phải chê chúng ta già rồi không? Không dám, không dám. Sở Thiên vội vàng nhận lỗi, tính ra, tuổi hai người vợ của Sở Thiên cũng không lớn, lần đầu tiên khi Sở Thiên gặp Sắc Lâm Na, lúc đó Sắc Lâm Na vẫn còn là công chúa mới 18 tuổi, qua 7 năm trời cũng mới có 25, còn tuổi của Chu Lệ Á còn nhỏ hơn. 5 năm trước khi Đức Khố Lạp ép Sở Thiên lấy mới chỉ có 14 tuổi, năm nay vẫn chưa đầy 20, mỗi lần nhớ tới tuổi của Chu Lệ Á, Sở Thiên lại thường than vãn, mình nếu như còn ở địa cầu, tội cưới nhiều vợ cùng lúc và lừa gạt em gái vị thành niên, hai tội này cũng đủ để xử hắn bị bắn chết rồi. Như vậy xem ra, Sở Đại Thiếu Gia vẫn chưa từng phạm tội ở trên đại lục huyễn thú, sinh con. Con trai làm lưu manh, có phải nên đem tội danh này gán cho việc cha mẹ quản giáo không tốt? Dù gì pháp luật địa cầu không có quy định như vậy, một nhà ba người lại cười rộ lên, khiến A Mạt Kỳ xấu hổ đứng một bên, sau khi cười chán rồi Sở Thiên mới nhớ ra, hôm nay A Mạt Kỳ mới là vai chính, đúng rồi, ngươi rốt cuộc định lấy mấy người, ta muốn xem họ có phải là người bằng hữu đó của ta không. A Mạt Kỳ lòng như lửa đốt, mồ hôi lạnh đang chảy toát ra, không thành vấn đề, ta sẽ gọi Phí Na tới. Sở Thiên không có hứng thú để ý đến lúc này Phí Na đang tham gia vào hội nghị quân sự, trực tiếp dùng thông tin thạch gọi cho Lô Địch Tam Thế, sau đó Lô Địch Tam Thế lệnh cho Phí Na tới, có điều phía sau nàng còn có Lôi Cát. Sau khi nghe Sắc Lâm Na kể qua, Phí Na lưỡng lự nói, tỷ tỷ người cũng biết, họ là ma sủng khế ước, phải dùng không gian thông đạo triệu hoán ra, nhưng tình hình của bọn họ ta sợ là không chịu nổi áp lực của không gian thông đạo, kỳ thực ma sủng của đại lục huyễn thú này. Đa phần đều giống A-ca, được triệu hoán qua không gian thông đạo, giống như ma sủng ở bên cạnh Sở Thiên quả thực là khác người, thân thể của họ không khỏe sao? Vậy kêu họ tới đây để ông chủ xem thử. A Mạc Kỳ vội nói, ha, Phí Na tướng quân nhìn thấy rồi chứ. Hắn còn chưa thành thân mà đã quan tâm đến vợ rồi. Sở Thiên cười lớn nói, Sắc Lâm Na nói, họ không phải là không khỏe, mà là Niết Bàn vừa kết thúc, sức mạnh vẫn chưa hồi phục, thì ra Niết Bàn của Phượng Hoàng cần một khoảng thời gian tương đối dài, thực lực càng mạnh, thời gian yêu cầu cũng càng dài, đôi Phượng Hoàng song sinh đã bị bắt khi đang niết 10 năm trước. Lúc này Niết Bàn vừa kết thúc, còn đang trong giai đoạn phục hồi thể lực, cơ thể vẫn còn yếu, đây cũng là nguyên nhân vì sao Sắc Lâm Na và Phí Na chưa từng dùng tới ma sủng của mình, không thành vấn đề, gọi ra đây đi, ta sẽ thăng cấp thẳng cho họ. Sở Thiên bảo đảm bằng lời thề kiên định, Phí Na biết tài y thuật của Sở Thiên, cũng không từ chối nữa. Trực tiếp gọi thẳng hai con Phượng Hoàng ra, vương trướng lớn bỗng dâng lên một luồng ma pháp ba động dữ dội, A Mạc Kỳ khẽ hừ một tiếng, chỉ dựa vào khí tức cũng đã trấn áp được luồng ba động đó, sau đó nhìn chằm chằm vào thông đạo đang từ từ mở ra giữa vương trướng, chủ nhân, có điều gì dặn dò. Hai giọng nói trong trẻo đồng thời vang lên, tiếp sau đó, một đôi Phượng Hoàng cao bằng người vụt hiện trong thông đạo, rơi trên mặt thảm, ngoài màu sắc của hai con Phượng Hoàng là khác nhau ra thì hoàn toàn giống hệt. Ngay cả giọng nói vừa rồi cũng không khác biệt gì, một con màu đỏ lửa, một con màu xanh da trời, nhìn trông rất đẹp đẽ cao quý, A Mạc Kỳ không để ý đến con màu xanh da trời, mà đến thẳng ngay trước mặt Phượng Hoàng màu đỏ lửa, nhìn đôi chân của hắn thoáng rung lên, nàng còn nhận ra ta không? Câu nói này đám người Sở Thiên nghe không hiểu, bởi vì A Mạc Kỳ đang dùng tiếng Phượng Hoàng, hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn A Mạc Kỳ, vì A Mạc Kỳ sợ làm kinh động đến hai con Phượng Hoàng. Nên đã hoàn toàn thu lại khí tức thú thần của mình, vì vậy trong mắt hỏa Phượng Hoàng chỉ nhìn thấy một người da vàng mạnh mẽ cường tráng, ta đã thay cơ thể rồi. A Mạc Kỳ tiếp tục dùng tiếng Phượng Hoàng nói, nàng còn nhớ năm đó, tiên sinh cao quý, xin hỏi ngài là vị tiền bối nào trong Phượng Hoàng tộc chúng ta? Hỏa Phượng Hoàng xuề cánh cúi đầu. Khẽ thi lễ, bộ dạng hoảng sợ bất an, có điều nàng ta đang nói tiếng con người, A Mạc Kỳ là Phượng Hoàng tộc. Ha ha, sai rồi. Hắn là Lôi Ưng. Sở Thiên giải thích, không thể nào, Lôi Ưng sao lại biết ngôn ngữ thượng cổ của Phượng Hoàng tộc chúng ta. Con Thủy Phượng Hoàng giải thích với Sở Thiên, tiếng mà vị tiên sinh này nói vừa rồi, là tiếng của Phượng Hoàng tộc chúng ta một vạn năm trước, hiện nay chỉ còn rất ít tộc nhân biết nói, nếu như không phải Phượng Hoàng có huyết thống hoàng tộc giống như chúng ta, e rằng những Phượng Hoàng khác nghe không hiểu đâu. Sở Thiên sững người, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Chắc chắn là sự thay đổi do lần bao vây tấn công Phán Quyết Sơn năm đó gây ra, năm đó Phượng Hoàng Thần Bát Đức bị rơi vào huyết luyện ngục, rất có thể đã mang theo những tinh anh của toàn tộc, những người ở lại nhân gian chỉ là huyết mạch thứ chi, tiếng nói của những người đó đã dần dần trở thành tiếng Phượng Hoàng ngày nay. A Mạc Kỳ ngây người ra, chần chừ nói, tiếng Phượng Hoàng của ta, là do nàng dạy a, ngài hẳn là nhầm lẫn rồi, trong Phượng Hoàng tộc chúng ta, ngôn ngữ là biểu tượng của sự cao quý. Thứ ngài nói chính là tiếng hoàng thất quý tộc cao quý nhất, chúng ta chỉ có thể nghe ngữ điệu mà nhận ra, nhưng thực chất là không biết nói, sao có thể dạy ngài được, lẽ nào chỉ là có bề ngoài giống thôi. A Mạc Kỳ nhận lầm người rồi. Sở Thiên nhìn thấy A Mạc Kỳ rơi vào trạng thái ngây dại, vội vàng hỏi, ngươi có biết Phượng Hoàng nào có bộ dạng giống ngươi không? Sắc Lâm Na cũng hỏi, Lộ Tây, nếu như ngươi là huyết thống hoàng tộc Phượng Hoàng, vậy có biết trong tộc các ngươi còn có ai biết nói thượng cổ Phượng Hoàng ngữ không? Thủy Phượng Hoàng Lộ Tây vẫn rất tôn kính với chủ nhân trước của mình, giải thích, không có, bắt đầu từ đời tổ phụ ta, thượng cổ Phượng Hoàng ngữ đã không còn ai biết nói rồi. Nếu như có, vậy cũng là các bậc tiền bối, hơn nữa là tiền bối hoàng thất có huyết thống trực hệ với tổ tiên Phượng Hoàng Thần Bát Đức năm xưa. Hỏa Phượng Hoàng Lị Lị tiếp lời, còn về việc tộc nhân nhìn giống chúng ta có rất nhiều. Người thân trong gia tộc của Phượng Hoàng tộc chúng ta đều rất giống, ví như ta giống hệt với tổ mẫu của ta, hai con Phượng Hoàng có cùng huyết thống hoàng thất, lại biết nói thượng cổ Phượng Hoàng ngữ, Sở Thiên cuối cùng đã hiểu ra, người A Mạc Kỳ thích là một hậu duệ trực hệ Phượng Hoàng đang lưu lạc ở nơi nào đó trên nhân gian, nhìn A Mạc Kỳ thất hồn lạc phách, Sở Thiên vỗ vai hắn cười nói, cười cái nào? Chỉ là chưa tìm được mà thôi, lại không phải sinh ly tử biệt gì. Ta lập tức phái Lỗ Tây nạp sai người đi tìm khắp cả đại lục, nếu như trên đại lục không có, thì chúng ta đi huyết luyện ngục, trực tiếp tìm Bát Đức đòi người. A Mạc Kỳ thở dài, chợt nói, ông chủ, ta muốn chém người, ha ha, cũng đúng, tâm trạng không tốt thì cần tìm người để xả giận. Sở Thiên vén màn trướng lên, chỉ vào hướng Mê Vụ Hồ nói, gọi cả anh Cách Lạp Mổ, chúng ta cùng đi tìm Phổ Lan Đa xả giận. Chương 426, Gia Thần, Thượng. Sự phẫn nộ của Phất Lạp Địch Nặc, trên phương viên nghìn dặm của Mê Vụ Hồ vang lên một tiếng quát lớn, tiếp sau đó một đạo quang mang u lam bay lên từ phía nam hồ Mê Vụ, như đao như kiếm, rạch nát hắc vụ ở trên hồ Mê Vụ, bay vụt về hướng quân doanh của liên quân 27 nước. Trong quân trướng của Khải Tác ở trong rừng, Lô Địch Tam Thế cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn ấy, thoáng kinh ngạc rồi ngay lập tức mừng rỡ, kết quả của cuộc chiến tranh này đã không còn gì phải lo lắng. Các tướng lĩnh của Khải Tác đưa mắt nhìn nhau, muốn cào nhau, nhưng ngại thể diện của Sở Thiên nên không dám nói gì nhiều, kẻ địch đã bị tiêu diệt rồi, công lao của mình cũng không còn. Trong Mê Vụ Hồ, mấy con ma thú đang nơm nớp lo sợ trống dưới nước, rõ ràng là bị luồng sức mạnh ấy khiến cho sợ mất mật, có điều một con nhện nhện nước trong đó lại vui vẻ ra mặt. Há miệng to cười nói với mấy con ma thú còn lại, có nhìn thấy không? Cảm thấy không? Biết đó là gì không? Đây là sức mạnh của ma sủng của ông chủ của biểu muội ta. Yên tâm đi, sau này có ta ở đây, bảo đảm các ngươi được vinh hoa phú quý. Sau quang mang của hợp thể chiến kỷ, A Mạc Kỳ phi thân về doanh địa của liên quân. Sở Thiên và anh Cách Lạp Mổ theo ngay đằng sau. A Mạc Kỳ không lạm sát vô cớ, hoặc nói là không có hứng thú với con người bình thường, vì vậy hạ thủ lưu tình. Sự phẫn nộ của Phất Lạp Địch Nặc khi ập tới doanh địa liên quân vừa chạm đất là dừng lại, chỉ làm vỡ cánh cổng viên môn thép đủ để cho một con voi ma mút ra vào. Trong bầu trời, Sở Thiên đứng lừng lững trên không, trông giống như kẻ tiểu nhân đắc chí, hét lớn một trận doanh đang hoảng loạn dưới đất, phí xá nhỉ. Ra đây, ngươi và Phổ Lan Đa đã thương ma sủng của lão tử mà muốn như vậy là xong sao? Ra đây cho ta lời giải thích. Sau khi rống lớn, Sở Thiên đắc ý cười. Trên hòa ước bố Lôi Trạch Biển Cấm đã nói, hắn có thể tùy tiện làm loạn trên đại lục. Hơn nữa lần này còn liên quan đến nhân thần Phổ Lan Đa, nếu như có tình hình nào mà mình không đỡ được, hoàn toàn có thể xin biển cấm cứu viện. Kỳ thực lần này Sở Thiên vốn muốn mang theo Sa Lỗ, có điều con cá mập đó tự mình yêu cầu không rơi khỏi bố Lôi Trạch, nói là biển cấm gần đây có thể có chuyện lớn, thân là một trong thí thần thất hải thú hắn bắt buộc phải chờ lệnh bất cứ lúc nào. Còn về là chuyện gì, Sa Lỗ không nói, Sở Thiên cũng không có hứng thú hỏi. Các tướng sĩ trong quân doanh liên quân di động có vần nhịp, một phần tạo ra một trận địa phòng ngự. Một phần khác mấy người nhanh chóng rút lui, xem ra có lẽ là các nhân vật đầu não của liên quân. Ngay sau đó, hai nhân ảnh bay lên bầu trời, đứng trước mặt Sở Thiên. Một người trong số đó chính là Phí Xá Nhĩ đã phục sinh, một người khác chính là tên Sơn Dương Hồ mà Sở Thiên đã từng gặp qua những không biết tên. Hai người không khác biệt gì nhau, toàn bộ đều là thần lực tầng thứ hai. Hơn nữa trong mắt của những người chuyên nghiệp như Sở Thiên, cũng không thể phân biệt ra họ lúc này rốt cuộc là người sống, hay là những vong linh đã chết. Bái kiến Long Hoàng Bệ Hạ, Phí Xá Nhĩ dù là trạng thái sống chết thế nào, những lễ số của hắn vẫn rất chu toàn, hơi không người trong không TNG, cười nói, mấy ngày trước gia chủ đã thương ma sủng của Bệ Hạ là anh Cách Lạp Mổ, điều này quả thực là hai quân giao chiến, ai vì chủ nấy, gia chủ cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Lời nói của lão giảo hoạt này đúng là chua cay, đây là chiến trường, đao kiếm không có mắt, tử thương ở đây cũng là chuyện khó tránh, nếu như Sở Thiên vì ma sủng đã chiến tử trong chiến đấu mà gây sự, vậy chính là nhỏ mọn. Không có khí lượng của Long Hoàng, Sở Thiên nghiêng đầu, nhìn Phí Xá Nhĩ một lượt, nhìn từ diện mạo, lão giảo hoạt này chẳng khác với con người bình thường, không giống như đã chết, nhưng Sở Thiên lại biết một cách rõ ràng rằng, dục thể của hai người này đã bị mạch khắc hủy rồi, gia chủ. Lâu như vậy rồi mà các ngươi không có tiến bộ gì cả, vẫn là nô tài của người khác. Sở Thiên vừa mở miệng cũng chẳng chịu kém cạnh, tủm tỉm cười nói, chủ nhân hiện tại của các ngươi là ai? Thú Hoàng Ngũ Tư, hay là thần rủi ro Phổ Lan Đa? Hiện tại ta thuộc về gia tộc Phổ Lan Đa, là thống lĩnh hộ vệ cận thân của chủ nhân. Phí Xá Nhĩ chắp tay hướng lên, cung kính đáp, gia tộc Phổ Lan Đa. Ha ha! Sở Thiên nhếch môi cười khinh miệt. Hắn chẳng qua chỉ là một hắc ám thần tộc cao vị đỉnh phong, lại dám tự mình tạo dựng gia tộc, bệ hạ cũng chẳng qua là hạ vị thần, đã có gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, tính ra gia chủ Phổ Lan Đa miệng hạ, còn có tư cách hơn ngài. Phí Xá Nhĩ giọng điệu rất có chừng mực, hiển nhiên vô cùng có lòng tin với Phổ Lan Đa. Anh Cách Lạp Mổ ở sau lưng Sở Thiên thấp giọng nhắc, ông chủ, ngày đó nhìn thấy thái độ của hắn với Phổ Lan Đa, có lẽ là bị khống chế tinh thần, hoặc là bị tẩy não rồi. Sở Thiên chợt hiểu ra, mỉa mai nói, tên nô tài nhà ngươi, hiện tại rốt cuộc là ma thú hay là vong linh? Hay là quái vật thú không ra thú, vong linh không ra vong linh? Ha ha, cười lớn vài tiếng, Sở Thiên nghiêm mặt lại, quát, bổn hoàng không có hứng thú phí lời với kẻ nô tài nhà ngươi, gọi chủ nhân Phổ Lan Đa của ngươi ra đây. Bổn hoàng cũng không tìm hắn báo thù, chỉ là thay mặt khải tác đề nghị quyết đấu với hắn, chủ nhân Phổ Lan Đa vô cùng cao quý, lẽ nào ngươi muốn gặp là gặp? Muốn gặp chủ nhân, phải qua ải của ta trước. Phí Xá Nhĩ và Sơn Dương Hồ liên thủ ngang trước mặt Sở Thiên, hai người đều là chân đất tay không, không hề có bất cứ binh khí nào, có điều trên hai tay lại xuất hiện một vũ khí màu đen, đây chính là sức mạnh mà Phổ Lan Đa ban cho chúng. Sở Thiên đối với hai người này đương nhiên khinh thường không chấp, cái gọi là sức mạnh ban tặng, chính là dùng thần lực thay đổi pháp tắc nguyên tố xung quanh người được trao tặng, để người được trao tặng có thể tạm thời mượn lĩnh vực nguyệt thuộc của chính người đó. Chỉ cần có thần lực tầng thứ ba, đạt đến cảnh giới lĩnh vực ly thể là có thể làm được, bản thân Sở Thiên cũng có thể. Anh Cách Lạp Mổ nhíu mày nhìn A Mạc Kỳ, cười nói, mỗi người một tên, xem ai nhanh hơn ai, đọ tốc độ với ta. Ha ha, ta không để ý đâu. A Mạc Kỳ sau khi phát ra hợp thể chiến kỹ vừa rồi tâm trạng đã khá hơn, ít ra lúc này còn biết nói đùa, hai người đứng đó nghỉ ngơi đi. Sở Thiên một mình bay tới hai người. Họ giao cho ta luyện tập, cơ hội hiện tại đúng là nghìn năm khó gặp, phía dưới là mấy chục vạn liên quân đang nhìn, quân doanh khải tác ở bờ bên kia hồ mê vụ tuy rằng ở xa, nhưng Sở Thiên tin rằng cục tình báo đế quốc sớm đã có ma pháp ảnh tượng quay trực tiếp ở đây, tính thêm cả, mấy mươi nước, hàng trăm vạn con người đang nhìn vào mình. Hơn nữa đối thủ chỉ là hai kẻ thần tướng có thần lực tầng thứ hai. Một cơ hội thể hiện như vậy, Sở Thiên sao có thể bỏ qua? Sự huy hoàng ở Thiên Hải một đao chém nát nghìn tàu chiến hạm hồi đó chỉ có người mình nhìn thấy, vẫn không thể coi là nở mày nở mặt, hiện tại trong tình hình này hạ được hai đối thủ mới đáng là vẻ vang, nếu như Tiểu Bạch ở đây nhất định sẽ cười ngang ngửa, tên chúa lừa bịp Sở Thiên ở trước mặt cao thủ thì cúp đuôi để sống, vừa đến trước mặt người bình thường lại bắt đầu giả tạo rồi, không dám dùng đến lưỡi đao phán quyết, Sở Thiên chỉ lấy ra dao phẫu thuật, cán dao nắm trong tay, ngón trỏ ấn vào dao, chỉ về hai người. Trên mắt hiện ra một vẻ mặt điềm đạm, chậm rãi nói, hai ngươi cùng lên đi, luồng gió ấm trên bầu trời khẽ thổi qua, pháp bào tế tự trắng muốt của Sở Thiên bay phấp phơ trong gió, thêm vào đó là ánh sáng thần lực ẩn hiện trên cơ thể, trông rất có phong thái của một cao thủ tuyệt thế. Phí Xá Nhĩ và Sơn Dương Hồ đưa mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy kinh ngạc, theo những tình báo mà hắn có được, Sở Thiên chẳng qua chỉ là thần lực tầng thứ hai, nhưng hiện tại quang mang trên người hắn sao lại là màu xanh, vì chủ nhân. Chúng ta lên, bộ dạng của hai người Phí Xá Nhĩ khiến Sở Thiên nhớ tới thánh đấu sĩ, đều điên dại như vậy. Hai người từ hai bên giáp công Sở Thiên, đồng thời tung quyền, hai đạo hắc vụ bổ vào Sở Thiên, Sở Thiên ung dung nhìn cơ thể của hai người, khi đã xác định họ chỉ có tầng thứ hai sơ cấp, chậm rãi buông thõng cánh tay đang cấm dao phẫu thuật, thấp giọng quát, thời gian nghịch lưu, trong bầu trời xuất hiện một hình ảnh quỷ dị, hai đạo hắc vụ của hai người Phí Xá Nhĩ tấn công Sở Thiên chợt co rút lại. Theo quỹ đạo vừa rồi trở về phía chủ nhân, sau đó Phí Xá Nhĩ và Sơn Dương Hồ bị bay ngược đi, trở lại thời khắc trước lúc ra tay, lên ta chúng, nhân chủ vì, ngay cả tiếng nói cũng bị chuyển ngược lại, rất có ích mà. Sở Thiên thấy vậy mừng thầm, thời gian nghịch lưu của hắn không có bất cứ tác dụng nào với bất cứ vị thần nào, nhưng đối với cường giả chỉ có tầng thứ hai thì vẫn có sức sát thương lớn, có điều đây mới là bắt đầu, màn biểu diễn của Sở Thiên vẫn còn tiếp tục, thuận lưu. Lần này Sở Thiên lại dùng thời gian thuận lưu mà hắn thuận tay hơn, có điều là dùng lên chính mình, cùng lúc đó cũng lén khởi động thời gian cấm cố, khóa chặt thời gian của hai người. Sau đó Sở Thiên chợt biến mất trước mắt của mọi người, khi xuất hiện lại đã ở đằng sau lưng của Phí Xá Nhĩ, bịch, Sở Thiên cầm con dao đập vào gáy của Phí Xá Nhĩ, dường như là muốn đánh ngất hắn, trên thực tế là ngầm đổ thần lực vào trong đầu hắn, phong ấn tinh hạch của hắn, Sơn Dương Hồ cũng giống như đồ chơi, trong chớp mắt. Hai người vừa rồi còn diễu võ dương oai, giờ đã bị Sở Thiên cầm thắt lưng nhấc lên trong tay, soạt soạt hai tiếng, Sở Thiên ném hai người về hướng của quân doanh khải tác, đồng thời ra lệnh, đem hai tên này đến quân doanh của Ai Nhĩ Sâm, giao cho sư nương ta xử lý, thần Vũ Vương Uy. Thần Vũ Vương Uy. Phía bên khải tác ngay lập tức vang lên tiếng hoan hô rền trời, doanh địa của 27 nước liên quân thì lặng ngắt như tờ, Sở Thiên vẫy tay về phía quân doanh khải tác, sau đó bày ra đúng phong thái của Long Hoàng. A Mạc Kỳ đợi Sở Thiên chào đủ, lén truyền âm cho hắn. Ông chủ, ta đã cảm nhận được nơi hạ lạc của Phổ Lan Đa rồi, ở một ngọn núi phía bắc cách đây 300 dặm. Sở Thiên khẽ gật đầu, vận đủ thần lực quát lớn, Lô Địch Tam Thế bệ hạ, bổn vương cáo từ đây. Nói rồi, Sở Thiên, A Mạc Kỳ cùng anh Cách Lạp Mổ cùng biến mất. Trong hồ mê vụ, con nhện nhện nước vẫn đang lải nhải, chỉ vào bầu trời kêu lớn, các vị nhìn thấy không, biết cái gì gọi là tuyệt đại cường giả không? Chính là như vậy đấy, lấy sát chiêu làm kẻ địch sợ mất mật, chớp mắt đã diệt gọn hai cao thủ mạnh nhất của đối thủ, sau đó phủi áo mà đi. Đúng rồi, đây chính là ông chủ của biểu muội ta, sau này có chuyện gì mọi người cứ đến tìm ta, đại ca ta phía trên có người. Mặc cho nhện nhện nước khoác lác thế nào, Sở Thiên được A Mạc Kỳ dẫn đường cũng đã đến khe núi, sau đó quát, Phổ Lan Đa, ngươi thân mang trọng thương, còn nơi ta lại có hai cao vị thần. Lựa chọn thế nào người tự mình quyết định đi. Phổ Lan Đa thân đầy thương tích chui ra từ trong một sơn động, khuôn mặt tràn đầy sự bất lực, có điều ngay lập tức ầm hiểm quát, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi dám giết ta, bị bồng miệng hạ sẽ không tha cho ngươi đâu. Chương 427, Gia Thần, Trung, Bì Bồng. Cái tên này lão biên bức Đức Khố Lạp khi dạy dỗ Chu Lệ Á đã từng nhắc tới. Có điều Sở Thiên đã quen hắn đến mức không thể quen hơn. Năm đó Sáng Thế Thần ủy thác cho Phán Quyết Thần Hoàng Tư Đặc Ân thống trị tam giới, phán xét thiện ác đúng sai của chúng thần, trong đó thần tộc phạm tội sẽ bị quản áp đến huyết luyện ngục, hay còn gọi là thần phạt tù lung, còn Bì Bồng, chính là trưởng giám ngục ở nhà giam này, đồng thời hắn cũng là tổ tiên của tộc Hấp Huyết Biên Bức, tính danh của thần tộc khác đôi chút với đại lục. Họ tôn kính cường giả,